Chương 73, mối so với người quý thời đại tại Ni Khả đi gọi người cha hỏi thời điểm, Lưu Phong mới từ An Lỉ trong miệng hỉ hệ u do đến, thời đại này đến cùng là có bao nhiêu thiếu muối, liền cùng thiếu lương đồng dạng. Rất nhiều bình dân thật lâu mới có thể ăn được một điểm thêm muối lương thực, mỏ muối cái gì đều chưa nghe nói qua, chỉ dựa vào xuôi theo hải thành mua nấu đi ra một điểm muối, có thể không thiếu muối nha. Thời đại này nhưng không có cái gì phơi muối pháp, vẫn là trước đây thật lâu có cái đại hiền giả, ngoài ý muốn phát hiện nấu cạn nước biển, lưu lại màu xám kết tinh, mới phát hiện muối tồn tại. Đặc biệt là phía Tây Chi Địa, giống như Tây Dương Thành những này không ven biển thành thị, nếu không có một cái đường thủy, chỉ sợ từ bờ biển thành thị vận muối tới, chi phí cao đến để cho người ta kinh khủng, sau đó thương nhân lương thực lại thêm giá cao bán đi. Một cân muối, nói ít cũng muốn 30 mai đồng tệ, dạng này giá cả, có mấy cái bình dân mua nổi, phần lớn bình dân đều là mấy nhà hùn vốn mua một cân muối, sau đó lại chia đều. Giống như mình nạ, An Lị dạng này thú nhân, càng là rất khó nói đến muối, đều là ăn thanh đa mở như nước lúa mì, bằng không nói thế nào Lưu Phong mỹ thực sẽ như vậy hấp dẫn người. Rất nhanh Ni Khả liền trở lại, cùng đi còn có Ngưu Buôn. Hắn vội vàng đi vào Lưu Phong trước mặt, hô, thiếu gia, mỏ muối là có muối mỏ quáng đương nhiên, biết có chỗ nào tảng đá, miếng đất là phát mặn sao? Lưu Phong khẳng định nói. Có, thiếu gia ta biết đạo nhất cái địa phương, nơi đó hòn đá đều là mặn. Ngưu Buôn liền vội vàng gật đầu, nói xong lời cuối cùng lại là có Chu Tờ nói quanh co bắt đầu, chỉ là thiếu gia. Trước kia cu nở dê có người đem hòn đá kia làm muối ăn, thế nhưng là cuối cùng đều toàn thân phát tím chúng độc chết rồi. Lưu Phong còn có thể nói cái gì có thể ăn như vậy mỗi người, hắn đều muốn dựng thẳng một cái ngón tay cái, ngại mệnh quá lâu người. Đương nhiên là có độc, phải dùng đặc thù biện pháp mới có thể đem muối lấy ra, như thế muối mới sẽ không có độc. Lưu Phong tức giận nói, mỏ muối muốn biến thành muối. Phải đi qua mấy cái trình tự, đầu tiên là vỡ nát, hòa tan, loại bỏ, phân tích về sau, đạt được muối xanh, mới là không độc muối. Ta lập tức đi kéo mấy xe mỏ muối trở về Ngưu Buôn quay đầu lập tức ra bên ngoài chạy, hắn cả nhà cũng rất ít có thể ăn được muối, thật sự là muối quá mắc. Tại phủ thành chủ ăn cơm, Ngưu Buôn mỗi lần cảm thán thiếu gia là cái bại gia tử. Nhà ai nấu đồ ăn xuống nhiều như vậy muối vẫn là trắng nõn như tuyết muối, cái này tại lấy nhìn đằng trước đến đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa từng đi hoài nghi tới thiếu gia có thể hay không làm ra muối đến, chỉ ở muốn thiếu gia còn có cái gì sẽ không làm. Muối so với người quý thời đại, tại Lưu Phong xem ra chính là một cái thật đáng buồn thời đại, một cái cường tráng một điểm nô lệ, giá bán 20 mai đồng tệ. Còn không bằng một cân muối quý. Nô lệ cũng là thời đại này đặc sắc, rất nhiều lưu dân đều bị bọn buôn người trộm tới đánh lên là gấn, biến thành buôn bán nô lệ rơi. Lưu Phong theo trong suy tư lấy lại tinh thần, liền thấy Mina, An Lị cùng Ni Khả ba người, trơ mắt nhìn qua hắn. Ta trên mặt là có cái gì sao? Lưu Phong sờ sờ mặt. Không có ít ba. Ba người chăm miệng một lời, sau đó ba người mặt đều phím hồng. Hai mặt nhìn nhau. Ba người thật đúng là thần đồng bộ, về phần trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có đối phương mình biết rồi. Được chưa, mỏ muối còn chưa có trở về, chúng ta muốn đi làm chút chuẩn bị, hậu viện cũng nên sửa sang một chút, mùa đông tới mới có cái hưởng thụ địa phương. Lưu Phong đứng dậy duỗi lưng một cái. Hậu viện muốn chơi cái gì sao? Ni Khả tò mò hỏi. Hậu viện ngoại trừ quỷ dị có thế tại mùa thu bảo trì lục sắc hoa cỏ bên ngoài, giống như liền không có cái gì khác. Đi xem một chút liền biết, nhiều gọi một số người có thể kiếm sống. Lưu Phong phân phó nói. Một đoàn người đều hướng tòa thành hậu viện đi, đằng sau còn đi theo một chút gia phó, trong đó có Lưu Tượng Đầu, cái kia hỗ trợ nung ra xi măng, khẩn cầu Lưu Phong thu hắn làm người hầu người. Tòa thành hậu hoa viên rất lớn. So sân bóng còn lớn hơn, còn có một số núi đá biến thành cảnh quan, một cái từ bên ngoài dẫn vào suối nước đang chảy. Lưu Phong nhìn qua cả vườn lục sắc hoa cỏ, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ xanh nhất ý giạt rào hoa cỏ, chỉ vào chỗ kia địa phương nói, để cho người ta cho ta đem chỗ đó đào mở, thẳng đến nhìn thấy có nước mới thôi. Người hầu lập tức bắt đầu làm việc, chủ nhân lên tiếng, bọn hắn cũng không dám nói nhảm nhiều cái gì, coi như để bọn hắn đi nhảy sông cũng sẽ không do dự. Thiếu gia, hảo hảo hoa, tại sao muốn móc xuống An Lị như mày, nàng đang suy nghĩ thiếu gia dụng ý, thiếu gia xưa nay sẽ không làm chuyện vô dụng. Suối nước nóng Lưu Phong cười thần bí. Trên thực tế, đây chỉ là hắn một cái suy đoán, mùa thu lá cây sở dĩ sẽ lá rụng, kia là khí hậu nhiệt độ biến hóa, trong đó hắn liền nghĩ đến nhiệt độ. Hậu viện này có thế tại mùa thu bảo trì thường thành, như vậy nhiệt độ chính là một cái rất mấu chốt tác dụng, làm sao cũng muốn to gan thử một chút, nếu quả thật đào ra suối nước nóng đến, cuộc sống kia đơn giản không nên quá xa đoạn. Suối nước nóng đây là cái gì mìn na ngơ ngác nói, cái từ này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Xuất thủy hoa nước là nóng, thật nóng á như vậy đào đất người hầu đột nhiên truyền đến hô to gọi nhỏ âm thanh. Lưu Phong hai mắt sáng lên, lập tức hướng cái chỗ kia chạy tới, rất nhanh liền nhìn thấy một cái rộng 2 mét hô to, bên trong ngay tại chậm rãi bước lên hơi nước nước suối. Quả nhiên là có suối nước nóng Lưu Phong con mắt không che giấu được vui sướng. Đây chính là suối nước nóng cũng có thể dùng để uống sao mỉn nạ cào xuống gương mặt. Bình thường nhìn thấy nước suối đều là lạnh, không nghĩ tới lại có nhiệt độ nước suối. An Lị ngạc nhiên nói. Về sau các ngươi liền biết, khẳng định sẽ để cho ngươi yêu nơi này. Lưu Phong chỉ là lắc đầu, hắn bất kể nói thế nào, cái này ba nữ hài đều rất khó lý giải. Cho nên quyết định đem suối nước nóng bể tắm cho lấy ra, sau đó tất cả mọi người sẽ minh bạch. Lư tượng đầu, nơi này muốn đóng cái nhà cửa, bản thiệ tờ kê tối nay cho ngươi, cái kia nước suối cho ta bảo vệ tốt. Lưu Phong phân phó nói. Rõ.